Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 554, chương 554, nhỏ yếu. Lam Vân sắc mặt đại biến, xem này gợn sóng rõ ràng là có cường giả tự bảo. Mà lại ít nhất thực lực đạt đến pháp tắc cảnh hậu kỳ mới có như thế mạnh gợn sóng. Vừa rồi màu đen màng mỏng vỡ tan, cái kia lão giả hắn cũng nhìn thấy. Khụ khụ, một giây về sau, một đạo tiếng ho khan truyền đến, một đạo thân ảnh chật vật bay ra. Chủ nhân, Ngân Hà Vương, Lưu Kim Thần Tướng cùng với đâm hợp đám người cấp tốc bay tới đi qua. Đồng thời cảnh giác nhìn xem bốn phía. Hô, kém chút chết rồi. Chu Hạo trái tim tại kịch liệt nhảy lên. Vừa rồi lão giả kia tự bảo, hắn trong nháy mắt tiến vào chân thần điện bên trong, tránh thoát mạnh nhất trùng kích, sau đó lại đi ra. Chân thần điện tồn tại quá dài, có thể sẽ bị phát hiện. Bất quá tại tự bảo chấn động mãnh liệt dưới, tăng thêm đá tát che lấp, coi như là bản nguyên cảnh cường giả Lam Vân cũng rất khó phát hiện. Pháp tắc cảnh hậu kỳ cường giả tự bảo kinh khủng bực nào. Uy lực của nó thậm chí vượt qua pháp tắc cảnh đỉnh phong. Chu Hạo không dám có bất kỳ khinh thường nào. Hắn chỉ có một cái mạng, chết liền không còn có cái gì nữa. Chu Hạo, Lam Vân bay tới, trong lòng của hắn hơi hơi đã thả lỏng một chút. Trong mắt tràn đầy tự trách chi sắc, nói, mới vừa rồi là ta nhất thời chủ quan, khiến cái này ẩn núp có cơ hội ra tay với ngươi. Bọn hắn khẳng định là Kim Tháng Đế Quốc hoặc là Hồn Thú Lĩnh. Trong lòng của hắn xác thực nghĩ mà, sợ, nếu như Chu Hạo tại đây bên trong bị đánh giết, vậy hắn khẳng định lại nhận xử phạt. Thậm chí đối thủ của hắn sẽ hoài nghi hắn tham dự đánh giết Chu Hạo hành động. Không có việc gì, Lam Vân gia chủ. Chu Hạo lắc đầu, Lam Vân trên cơ bản không có khả năng ra tay với hắn. Bằng không thì cũng sẽ không để hắn tiến vào cơ duyên kia chỗ. Huống chi Lam Vân thân là viên tinh cầu này chủ nhân. Nếu như muốn xuất thủ, cái kia cơ hội nhiều lắm. Dĩ nhiên, Chu Hạo cũng không thể không phòng. Lam Vân gia chủ, nếu không có việc gì, ta đây liền đi trước. Chu Hạo không nói thêm gì, nói thẳng, chờ có thời gian ta lại mời Chu Hạo ngươi. Lam Vân gật đầu, không có giữ lại, hắn một mực đem Chu Hạo đưa đến không gian trước truyền tống trận. Nhìn xem Chu Hạo máy phi hành biến mất, Lam Vân đại nhân, vài vị pháp tắc cảnh cường giả cung kính đứng vững. Cha cho ta, xem chúng ta Nguyệt Ảnh Tinh lên còn có bao nhiêu thế lực khác phái tới ẩn núp người. Lam Vân tức giận nói, hắn lúc này trong lòng hết sức phẫn nộ. Thật vất vả mời được Chu Hạo, mà lại khiến cho hắn tiến vào gia tộc bọn họ cơ duyên chỗ tiếp nhận truyền thừa. Khiến cho Chu Hạo trong lòng cảm kích, nhớ kỹ ân tình của hắn, không nghĩ tới bỗng nhiên ra chuyện như vậy. Ai biết lúc này Chu Hạo trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Kém chút tử vong, có thể hay không bởi vậy trong lòng đối với hắn có khúc mắc, thậm chí ghi hận hắn. Ban đầu tốt đẹp cục diện, tương lai bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh thậm chí chân thần hắn đều đã giao hảo. Chợt phát sinh dạng này sau biến cố. Vâng, vài vị pháp tắc cảnh cường giả liếc nhau một cái, không dám vi phạm, cấp tốc lui xuống, máy phi hành bên trong. Chu Hạo đứng vững, trong mắt của hắn nhưng lại có vẻ âm trầm. Chu Hạo, lúc trước cái kia lão giả đoán chừng là Kim Thắng Đế Quốc hoặc là Hồn Thú Lĩnh điều động nhân. Viên, ngươi là Tinh Lan Đế Quốc tuyệt thế thiên tài, nhận bọn hắn bảo hộ. Nhưng là đối với Kim Thắng Đế Quốc hoặc là Hồn Thú Lĩnh tới nói, ngươi là to lớn uy hiếp, trưởng thành đến bản nguyên cảnh trung kỳ còn khá hơn một chút. Thế nhưng nếu như đi đến bản nguyên cảnh đỉnh phong, thậm chí là chân thần, cái kia uy hiếp liền lớn, mà ngươi là có thể trở thành chân thần. Chân thần điện bên trong, đá tát thanh âm vang lên, Diệt trừ uy hiếp phương pháp tốt nhất liền là tại ngươi chưa trưởng thành liền đem ngươi đánh giết. Này là không cách nào tránh khỏi. Bọn hắn điều động ẩn núp người khả năng tồn tại bất luận cái gì một nơi. Chu Hạo im lặng, trong lòng của hắn còn có nghĩ mà sợ. May mắn hắn có rất nhiều át chủ bài, pháp tắc cảnh trung kỳ thực lực, mạnh mẽ linh hồn, phòng ngự áo giáp, còn có chân thần điện. Không có này chút át chủ bài, lần này khả năng liền chết, bất cứ lúc nào đều không thể khinh thường, mà lại coi như đi đến pháp tắc cảnh trung kỳ, ta cũng là một tên kẻ yếu. Chu Hạo hít sâu một hơi, trong lòng triệt để bình tĩnh lại. Trên thực tế, trong lòng có của hắn lấy tự ngạo, đột phá đến pháp tắc cảnh, được phong làm Ngân Hà Vương, nắm giữ 100 tinh hệ. Thậm chí có bản nguyên cảnh lưu kim thần tướng bảo hộ. Các đại tinh hệ hết thảy pháp tắc cảnh cường giả đối với hắn đều vô cùng cung kính. Thậm chí bản nguyên cảnh cường giả đều chủ động cùng hắn giao hảo. Không dám bày một tia tư thái. Ngắn ngủi 10 năm, tiến bộ của hắn càng lớn. Trực tiếp đạt đến pháp tắc cảnh trung kỳ. Này chút khiến cho trong lòng của hắn cũng có chút phơi phới. Dù sao thời gian dài chỗ ở trong môi trường này đều để hắn có chút mất phương hướng. Lần này ám sát lại làm cho hắn hiểu được hắn mới là một vị pháp tắc cảnh trung kỳ kẻ yếu thôi. Tại tiểu tinh hệ bên trong loại tầng thứ này nhân viên rất mạnh. Thế nhưng tại Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ, loại thực lực này liền là hộ vệ. Một vị pháp tắc cảnh hậu kỳ ẩn núp đều kém chút đánh giết hắn. Nếu có thực lực mạnh hơn ra tay, tình cảnh của hắn có thể nghĩ, con đường tu luyện cần phải cẩn thận. Đây là ta thường xuyên khuyên bảo chính mình, lần này ám sát với ta mà nói cũng là một bài học. Chưa hẳn không phải chuyện tốt, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, Ngân Hà Vương, chúng ta tiếp xuống đi tới chỗ nào? Đâm Hợp hỏi, hồi Tinh Lan Sơn, Chu Hạo phân phó. Thời gian 10 năm bên trong, hắn trở về Tinh Lan Sơn mấy lần. Trên thực tế, Tinh Lan Sơn bên trong chân thần chi lộ với hắn mà nói đã ý nghĩa không lớn. Hắn đã đem hoàn chỉnh hỏa hệ chân thần chi lộ phục chế hoàn tất. Lại tiến vào bên trong một chút tác dụng đều không có. Bất quá vì giấu giếm Hồng Vân Tháp tồn tại, hắn vẫn là lựa chọn trở về. Nếu không liền dễ dàng khiến người hoài nghi. Đương nhiên, này chút đối Chu Hạo pháp tắc lĩnh ngộ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tiểu Kỳ, hiện tại Hồng Vân Tháp khôi phục nhiều ít, có thể phục chế nhiều ít loại ý cảnh công kích. Chu Hạo hỏi, Hồng Vân Tháp bên trong, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài đang chơi đùa lấy. Thời gian 10 năm đi qua, tiểu Chu Kỳ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Khí linh vốn cũng không phải là như người bình thường sinh mệnh. Hồng Vân Tháp bất diệt, tiểu Chu Kỳ trên cơ bản có khả năng một mực tồn tại hạ đi. Ca ca, hiện tại đại khái có khả năng phỏng chế ra mấy chục đạo a. Nghe được Chu Hạo, tiểu Chu Kỳ suy nghĩ một chút nói, mấy chục đạo sao? Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, nếu có khả năng phục chế, vậy liền đem thủy hệ các cái khác mấy hệ phục chế xuống tới. Tinh Lan Sơn chân thần chi lộ hết thảy có 8 đầu. Phân biệt đối ứng kim, thủy, hỏa, thổ, phong hệ, lôi điện, hắc ám, hủy diệt 8 loại pháp tắc. Chu Hạo đã đem hỏa hệ chân thần chi lộ hoàn toàn phục chế. Thế nhưng mặt khác 7 loại còn không có. Tiếp tục phòng chế lời. Chu Hạo khẳng định phục chế này 7 loại, thời gian 10 năm mới có thể dùng phục chế mấy chục loại. Đơn thuần phòng chế ra một đầu chân thần chi lộ không phù hợp thực tế. Cho nên trước đem đằng trước 7 loại pháp tắc 10 vị trí đầu loại ý cảnh phục chế. Mỗi một hệ pháp tắc 10 vị trí đầu loại đối ứng là linh chủ cảnh pháp tắc ý cảnh. Chỉ muốn lĩnh ngộ là có thể nếm thử đột phá đến pháp tắc cảnh. Có được 100 vạn tuổi thọ mệnh, chờ Chu Hạo đột phá đến bản nguyên cảnh, có thể làm cho mình gia đình tiến vào Hồng Vân Tháp bên trong lĩnh ngộ. Đến lúc đó này chút bị phòng chế chân thần chi lộ liền có thể phát huy tác dụng cực lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục